người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4961, C4961, chương 4961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đám người Ngạo Ưng chố mắt. Thánh nữ đại nhân, cô làm gì thế? Dịch Tiên Thiên cực kỳ tức giận, căm hận gào lên, bây giờ một ông lão Bạch Viêm đã không thể đối phó rồi, lại còn thả ông lão Hắc Hỏa nữa, tiếp theo mọi người đều sẽ chết chắc. Thánh nữ đại nhân, đây là ý của thần hỏa tôn giả sao? Ánh mắt Lâm Chính cũng cực kỳ lạnh lùng, trầm giọng nói. Thần hỏa thánh nữ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hoàn hồn lại, khàn giọng nói, đúng thế, trước khi đi, sư phụ có nói với tôi, nếu có cường giả đến Lưu Viêm Trũng thì nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Đồ vật trong Lưu Viêm Trũng mất đi cũng không sao, nhưng hai người canh mộ không được có chuyện gì. Sư phụ đã ra lệnh cho tôi phải làm theo, thật xin lỗi thần Y Lâm, tôi được sư phụ nuôi lớn, tôi không thể làm trái lệnh của ông ấy. Nghe thế Lâm Chính cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng có cách nhìn mới với thanh nữ này có ơn báo ơn, có thù báo thù, nhưng nói cho cùng vẫn quá mức nghe lời sư phụ của cô ta. Không thể không đề phòng người như vậy, Lâm Chính thầm thở dài, khàn giọng nói, xem ra hai người này có quan hệ rất không bình thường với thần hỏa tôn giả. Cô nhóc, sư phụ của cô là ai thế? Ông lão Bạch Viêm trầm giọng hỏi. Thưa tiền bối, sư phụ thần hỏa tôn giả tên là Khuyết Thần Hỏa. Thần hỏa thánh nữ mím môi nói. Gì cơ? Sắc mặt Bạch Viêm và Hắc Hỏa đều thay đổi, liên tục lùi về sau. Không thể tin nhìn thần hỏa thánh nữ như thể nghe được chuyện gì chấn động lắm. Hai ông lão sững sờ nhìn thần hỏa thánh nữ. Một hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Khuyết Thần Hỏa là gì của các người? Lâm Chính cảm thấy chuyện này hình như trở nên phức tạp hơn, bèn hỏi. Ông lão phức tạp nhìn Lâm Chính, không trả lời mà nói thẳng. Nếu các cậu đã quen với Khuyết Thần Hỏa thì hôm nay tôi sẽ tha cho các cậu một mạng. Các cậu lập tức rời khỏi đây, đừng bao giờ đặt chân đến Lưu Viêm Trũng nữa. Nói rồi Bạch Viêm vung tay lên, rầm rầm rầm. Một cầu thang đường hầm kéo dài xuống phía dưới bỗng mở ra trên một hòn đảo nhỏ giữa biển lửa. Đó là lối ra, Ngạo Ưng vui mừng nói. Nhanh đi khỏi đây để khỏi phải chết, nếu không sẽ giết không chừa ai. Hắc Hỏa nói, mọi người vội vàng bò dậy, lập tức lao về phía đảo nhỏ ở giữa kia muốn lập tức đi khỏi Lưu Viêm Trũng. Nhưng lúc này Bạch Viêm bỗng ngăn đám người Ngạo Ưng lại. Các cậu không thể đi, lẽ nào ông già muốn nuốt lời? Ngạo Ưng cảnh giác nói. Không, tôi sẽ không nuốt lời, nhưng trên người các cậu có thứ không thuộc về các cậu. Cách chương.